30 tuổi suy nhân, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay vốn là sinh nhật 30 tuổi của Tô Dịch, đồng nghiệp Lý Đình muốn dẫn y đến câu lạc bộ Cực Lạc. Vừa mới khai trương, nhân tiện kéo y đến đó cho y biết thế nào là nơi phồn hoa nhất khu đông. Nhưng mà mới vừa ra khỏi trạm xe, Lý Đình đã không thấy bóng dáng đâu. Tô Dịch liều mạng lấy điện thoại công cộng gọi cho Lý Đình, nhưng vẫn là vọng lại giọng nữ. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Y trong lòng mắng to Lý Đình, còn nói hôm nay muốn dẫn y đi tìm muội muội xinh đẹp, giúp y phá đi tấm thân đồng tử, bây giờ người thì chạy đâu mất chỉ quăng lại cái rắm, lòng đang tràn đầy chờ mong cũng liền hóa thành trống rỗng. Không sai, Tô Dịch đã 30, nhưng mà môi phụ nữ cũng chưa từng hôn qua, nhưng mà tuyệt đối không phải tại y lớn lên xấu xí nên nới giờ không có bạn gái, trên thực tế y cao 170cm, chiều cao cũng xem như trung bình, thậm chí còn mang phong vị của ngôi sao ni tư của Nhật Bản. Vấn đề nằm ở tính tình của y, mẹ Tô Dịch mất sớm, cả nhà toàn đàn ông, nhỏ lớn toàn học trường nam sinh, ngay cả giáo viên cũng toàn là ông già, chẳng đào đâu ra được một động vật giống cái, đợi được đến lúc vào đại học mới phát hiện y cứ hễ nhìn thấy con gái nhà người ta thì liền ấp úng, nói năng cũng không rõ ràng, vẻ mặt đỏ bừng thẹn thùng cực điểm. Anh em của y cũng đều mắng y có chứng sợ phụ nữ, nhưng là y nhìn thấy tạp chí khu vực dành riêng hoặc là AV cũng rất có phản ứng, chỉ là bản tính kia gia tăng theo cấp độ ngày cùng với sự khiếm khuyết kinh nghiệm chung quy làm cho y không có kết giao được với bạn gái. Cũng không phải không ai thay y giới thiệu bạn gái, nhưng là mỗi lần nói chưa quá vài câu y liền mắc cỡ đến mở miệng còn không dám, hơn thế nữa, nữ hài tử ngồi đối diện y liền tìm lý do đi WC rồi cũng không dám trở về, khiến cho không ai dám thay Nguyệt lão xe chỉ hồng giúp y. Tô Dịch đến bây giờ vẫn còn là dùng tay của mình thân mật tiếp xúc, không có chân chính kinh nghiệm giao chiến, đối với nam nhân đã 30 tuổi mà nói, đây thật là rất là đáng thương nha. Cho nên sinh nhật 30 tuổi này y thề, vô luận như thế nào nhất định hôm nay y phải phá thân đồng tử này. Tô Dịch hạ quyết tâm, nhất định phải đến câu lạc bộ Cực Lạc, mặc kệ Lý Đình có đến dẫn y đi hay không. Cho nên y thật là giống người mù giờ tường lần theo ngõ nhỏ mà đi loạn. Y mấy lần cũng định hỏi người qua đường, nhưng là dù sao cũng là nơi trốn sắc tình nên hắn xấu hổ không dám hỏi, cho nên tìm hơn một tiếng cũng không có kết quả. Phút cuối cùng y cũng trở nên thông minh ra một chút. Mùi hương thơm mát nam nhân nhiều nhất, đi tới chỗ nào tập trung nhiều nam nhân không phải là tới sao. Thế là Tô Dịch bắt đầu chú ý nam nhân trên đường, phát hiện có mấy nam nhân đều đi vào trong một ngõ nhỏ, thế là y đi theo sau những người này, quả nhiên thật sự là y tìm được một địa điểm tên Cực Lạc, y thiếu chút nữa vui mừng quá mà chui tọt vào, nhưng mà y thấy hình như nơi này hình như phải có thẻ hội viên mới có thể đi vào. Tô Dịch khổ não không biết phải làm như thế nào, y cũng không mặt dày đến mức tới cửa nói với người ta muốn trở thành hội viên, vậy hóa ra không phải cùng người khác nói. Ta tìm gái bao, sao, Tô Dịch chưa làm qua loại sự tình này, da mặt lại mỏng, ngẫm lại nhân tiện cảm thấy thể diện khó kham nổi. Y trong lòng lại bắt đầu đau đớn mắng cái tên Lý Đình đã biến mất kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Dịch không thể là gì khác hơn là trốn vào vách tường phía sau lén nhìn cái gọi là câu lạc bộ Cực Lạc này, phát hiện có tới mười mấy tầng, bề ngoài tuy rằng giản dị quả như tòa nhà văn phòng cho thuê, nhưng là vừa nghĩa đến trong đó không biết đang làm cái gì, máu mũi y thiếu điều muốn phun ra. Nhìn y kìa, là ta muốn đi vào, ta không muốn tiếp tục làm gà con, Tô Dịch trước cửa thề. Tô Dịch đi tới cửa sau của Cực Lạc muốn tìm xem có hay không một lối vào khác, nghiên cứu chút nữa đi vào, nhưng là một lúc sau y nghe được tiếng ầm ĩ, con mẹ nó bọn cặn bã bọn mày thả tao ra. Một người khàn tiếng kiệt lực quát ta, Tô Dịch lập tức chạy lại nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy ước chừng 5 người đàn ông cao lớn vây quanh một thiếu niên, không biết đang làm cái gì. Còn không đem nó bắt lại, để cho nó chạy, xem anh bằng giáo huấn bọn mày như thế nào. Một gã đàn ông đứng cách đó xa xa hút thuốc, vẻ mặt hung ác nói. Tô Dịch tới gần một chút nữa, nhìn thấy thiếu niên hai tay bị áp ở sau lưng, trên người quần áo đều bị xé nát, bị mấy gã đàn ông kia vây xung quanh. Hỗn chứng buông ra, vương bát đản, thiếu niên vừa mắng vừa liều mạng dãy giụa, nam nhân gần hắn. Chát, một tiếng, cho hắn một cái tát, thiếu niên đỏ ửng nửa mặt. Tô Dịch cũng nhìn thấy bộ dáng của thiếu niên. Đẹp quá, mặc dù dùng cho nam nhân rất là không hợp lý, nhưng là Tô Dịch thề y đời này chưa từng thấy người nào xinh đẹp như thế. Nhân tiện lúc Tô Dịch đang khiếp sợ, gã đàn ông hút thuốc kia ngược lại bước lên cho tên kia một tát mắng to. Nói mày không được đụng tới mặt của nó, mày bị điếc à, người kia cũng gần 185cm nhưng mà hắn gập người 90 độ, lùn đi gần một nửa trước mặt nam nhân bối rối xin lỗi. Trong lòng Tô Dịch đại khái có điểm thông hiểu, những người này thoạt nhìn giống như xã hội đen nha, cũng không biết ỷ mạnh ăn hiếu thiếu niên này cái gì, nhưng là nhìn hắn xinh đẹp như thế, lại còn ở khu đèn đỏ, Tô Dịch bắt đầu vì hắn mà lo lắng. Cho nên Tô Dịch lấy điện thoại di động muốn gọi 113, bất quá lão thiên gia đại khái cùng y đối nghịch, một lúc sau điện thoại hắn phát ra âm thanh. Tít tít, báo hết pin, y tức giận đến thiếu chút nữa ném nó xuống đất. Ai đó, 5 người đàn ông lập tức quay đầu hung ác nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch nghĩ muốn ra mặt vừa lại không dám, nội tâm đấu tranh một phen, nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp lộ ra vẻ mặt thống khổ, không biết là bại bởi sắc đẹp của người kia hay bại bởi lương tâm của chính mình, y từ vách tường phía sau bước ra ưỡn ngực nói. 5 người ăn hiếp một thiếu niên, chẳng ra sao, bọn họ nhìn thấy Tô Dịch chỉ có một người, lại lộ ra bộ dạng yếu ớt cũng chỉ cười to. Nhanh về nhà đi, gà dù, Tô Dịch thấy bọn họ hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt, tâm lý cũng bắt đầu phát cáu, từ nhỏ đến lớn bởi vì chiều cao cùng vóc người mà chịu không ít lời cười nhạo, mặc dù cuối cùng đều bị thực lực của mình giải quyết, nhưng hận nhất vẫn là thấy người khác ỷ mạnh hiếp yếu, thế là y đi tới phía trước từng bước nói. Tôi mới gọi 113, cảnh sát sắp tới rồi, các người còn không mau buông hắn ra. Những người đó không biết có thật là bị Tô Đích hù dọa hay không, đình chỉ cười nhạo nhìn Tô Dịch, một lúc sau thiếu niên dĩ nhiên nhân cơ hội giãy ra khỏi 5 kẻ cơ bắp kia, hướng về phía Tô Dịch chạy thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Dịch ứng phó không kịp, trơ mắt nhìn thiếu niên kéo y, đem y đẩy về phía đám người kia, đã vậy cũng không có quay đầu nhìn lại một cái chạy mất dạng. Tô Dịch hoàn toàn không biết phản ứng ra sao. Can, bắt nó, gã đàn ông hút thuốc lập tức chỉ theo hướng Tô Dịch, trong thời gian ngắn mọi người cũng không biết hắn muốn bắt người nào. Tô Dịch vẫn như cố kinh ngạc nhìn hướng thiếu niên vừa biến mất, đợi tới lúc tay mấy người kia muốn chụp lấy y, y mới ý thức được nguy cơ của chính mình. Nhưng mà bởi vì mới vừa rồi bị thiếu niên đẩy một cái, khoảng cách giữa y cùng với mấy tên lưu manh rút ngắn lại không ít, cho nên chân trước y vừa mới chuyển, bọn phía sau lập tức nhào đến đè lên người, té sấp lên mặt đất đau đớn. Hừ, một tiếng, sau ót đụng trúng tảng đá to, trời đất quay cuồng, đúng là y nhìn thấy gã đàn ông hút thuốc phẫn nộ dùng giày ra hướng đầu y rớt một đá. Tô Dịch trước mặt tối sầm, cảm giác bốc hơi khỏi thế giới này, y loáng thoáng nghe được có người nói. Lột quần áo nó ra rồi trói lại, đem tới chỗ anh bằng. Cách chương.